Mẹ nó, em trốn không thoát đâu. Chương 21 đến 1, biển êm trước bão tố P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tình tắm xong, mái tóc dài ướt đẫm nhỏ giọt xuống hai bên bả vai, cô vừa lau tóc vừa đi ra ngoài phòng khách. Đúng lúc này, dì Diêu bưng lên một chén canh gừng nóng, tay khuấy đều thổi cho nguội bớt rồi ân cần đặt xuống cô uống ngay cho nóng, cái này chị cảm hay lắm. Cảm ơn dì, làm phiền dì quá. Lục Tình ngượng ngùng mỉm cười, dì Diêu tính tình nhân từ tốt bụng. Qua mấy hôm ở đây, dì đối xử với cô còn tốt hơn người trong nhà làm cho cô thấy vô cùng cảm động. Dì chăm lo từng chút cho nơi này, dù Lãnh Phương Đông không thường xuyên trở về nhưng anh hoàn toàn tin tưởng giao lại cho dì chăm nom. Cô không biết nhiều về gia đình dì Diêu, chỉ nghe nói năm dì 30 tuổi thì chồng qua đời, dì ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Nhưng người con lớn lên lại đi theo con đường cờ bạc đắc tội với bọn cho vay nặng lãi. Một lần tình cờ, Lãnh Phương Đông ra tay cứu con trai dì khỏi bọn giang hồ. Nhưng 5 năm trước con trai dì Diêu bị bắn chết trước lúc Lâm Trung có nhờ anh chăm sóc mẹ già. Lãnh Phương Đông nợ con trai dì Diêu một mạng, liền an bài bảo vệ an toàn cho dì. Thấy dì làm việc vất vả, anh sắp xếp cho dì săn sóc nơi này. Dì Diêu biết anh chính là ân nhân cứu mạng của con trai mình, cũng biết con trai mình vì người đàn ông này mà không tiếc tính mạng. Tuổi lớn, gia đình chỉ có đơn độc mỗi mình hiu quạnh, ít ra ở lại nơi tách biệt với thế giới này, dì cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Dì Diêu giúp cô sấy khô tóc, bàn tay chai sạn vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô tấm tắc khen. Mái tóc của cô đẹp thật đấy, vừa dày vừa mượt, hai con gái thời nay để mấy kiểu đầu quái dị nhuộm xanh đỏ thật trông thật kỳ cục. Lục Tình ngả đầu về phía sau, cười đáp, dì ở đây lâu như vậy mà cũng biết à, dì xem trên tivi, dạo này mắt kém rồi, chả nhìn rõ nữa. Lục Tình nắm lấy bàn tay gầy gò của dì, vỗ vỗ lên mờ u bàn tay, dịu dàng nói. Con thấy dì vẫn còn tinh lắm ạ, nơi này mỗi ngày đều được lau chùi bóng loáng, cũng là nhờ đôi bàn tay khéo léo này mới giúp nơi đây đẹp đến vậy. Dì Diêu bật cười sảng khoái, ánh mắt dịu dàng như mẹ hiền, dì nhìn đồng hồ treo tường rồi hỏi. Cậu Đông vẫn chưa về, hay cô ăn cơm trước? Không cần dọn dẹp phiền hà, dì cứ để tự con ạ, phiền cái gì? Lâu lâu cậu Đông mới về đây, bình thường dì muốn cũng chẳng có việc gì làm. Hay dì vào ăn cơm chung với con, ăn một mình buồn lắm ạ, Lục Tình kéo tay dì nài nỉ. Được, thức ăn dì Diêu nấu có tay nghề cao gấp mấy lần cô, Lục Tình ăn no căng cả bụng, ăn xong cô cố lê từng bước đi vòng quanh cho khuây khỏa. Hơn 9 giờ tối, cô chào dì Diêu rồi trở về phòng ngủ thay bộ váy tơ tằm, cô mệt mỏi ngả mình lên tấm nệm ấm áp, cơn gió mát rượi thổi qua khung cửa khiến Lục Tình chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chuyện được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn. Tờ mờ sáng, lúc bình minh chưa ló dạng, sương đêm phủ ướt hai bên vai, Lãnh Phương Đông nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vạt áo khoác lên thành ghế, bước chân khẽ khàng đóng cửa sổ đang mở toang, bất đắc dĩ ôm người con gái đang nằm co ro trên giường điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Lục Tình cựa mình vùi đầu vào hông hắn, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Sợ đánh thức cô, sau khi đắp kín chăn cho cô, hắn quay lưng bước vào phòng tắm tẩy rửa bụi trần trên người. Khi hắn quấn khăn tắm ngang hông bước ra khỏi phòng tắm, bất ngờ thấy người phụ nữ còn đang ngái ngủ bật dậy tự lúc nào, đang ngây ngốc cúi đầu. Sao vậy, làm em tỉnh giấc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhấc chăn chui vào ôm lấy cô tiến sâu vào lồng ngực mình, khẽ đặt nụ hôn lên trán cô. Đông, anh đã về. Lục Tình nửa tỉnh nửa mê, ngước mắt lên. Hắn thấp giọng đáp vùi đầu vào cổ cô, hai bàn tay bao lấy vòng eo nhỏ rồi dần siết chặt. Đông, Lục Tình lim dim cụp mắt đột nhiên bị cắn, liền than nhẹ. Anh muốn em, em muốn ngủ, em yêu trời đã sáng rồi. Hắn nhấm nháp lỗ tai cô, bàn tay lần mò cởi dây váy ngủ trễ vai của cô xuống, dùng lực không mạnh không nhẹ, chậm rãi nắn bóp bầu ngực mềm mại, nụ hoa se cứng run rẩy trước đầu ngón tay đang trêu đùa. Hai bên ngực của cô biến hóa không ngừng, căng tròn ưỡn lên ngạo nghễ như hai đồi núi. Lục Tình động tình khẽ rên lên, bắt lấy hai tay đang đặt trên ngực mình, hắn tăng thêm lực đạo trà sát lòng bàn tay thô ráp lên bầu ngực mềm mại như nước. Ánh mắt của cô long lanh như được phủ lên lớp sương mai mờ ảo, cánh tay choàng lên cổ hắn, cánh môi ướt át run rẩy quyến rũ mời gọi. Hắn cúi xuống mút lấy đầu lưỡi hồng nộn, dường như không đủ thỏa mãn, bàn tay hắn vuốt ve khắp nơi, ngón tay thô lỗ luồn vào quần lót tách hai đùi của cô ra, mon men tiến vào lối đi bí ẩn. A, Phương Đông, đừng ở nơi đó, Tình, em đã ẩm ướt như vậy, còn nói không muốn. Hắn cười tà mị, ngắm nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, ánh mắt mông lung vô định kia càng khiến tâm tình hắn thêm kích động.